phận con người sao bạt bẽo mong manh. Ngày tháng lênh đênh trên miền đất xứ lạ, làm thuê bao vất vả vì cuồng sống mưu sinh. Sáng ra công trình, chiều làm ở chợ trời, về đến nhà là mệt mỏi chân tay. Khổ lắm ai ơi, cho phần làm thuê xứ người, nụ cười không tròn vẹn giòn nước mắt tuôn rơi. Bao cuộc đời như thế đó, lo cuộc sống gia đình chiều gian khổ ở miền xa. Một lần về thăm quê, luôn mong chờ một ngày sẽ trở lại, về quê nhà với niềm thương nhớ khôn nguôi. Phần số thế thôi, xin người hãy nên mỉm cười, đời không như mong đợi đừng gục ngã. Tròn vẹn giọt nước mắt tuôn rơi. Bao cuộc đời như thế đó, lo cuộc sống gia đình chiều gian khổ ở miền xa. Qua năm tháng sống xa nhà, thời gian trôi đi dần, chưa một lần về thăm. Niềm thương nhớ khôn nguôi, phần số thế thôi, xin người hãy nên mỉm cười, đời không như mong đợi đừng gục ngã ơi. tình vì chưa hiểu. Nàn cân bước ra đi mà đôi mi ướt nhòa, buồn tí thương cho cuộc đời. Nàng chẳng quên ai, nỗi khó ai hay. Phận làm con gái biết nơi nào là chồng, biết nơi đâu là đồng, như cánh lung bình trôi hoài theo sông, biết nơi đâu dừng chân. Nghèo làng xưa theo sông, biết nơi đâu dừng chân. Nhớ mãi nơi xưa, chiều mưa yêu dấu với câu ca đầu nổi, với lời ru của mẹ thương nhớ trong lòng, vẫn còn hình bóng nơi xóm nghèo làng xưa. Mẹ dành cho con tình thương yêu rồng nó cao, ghi khắc muôn đời công ơn của mẹ thiêng liêng biển trời. Khôn lớn dần không thôi cho con tất cả bao nhiêu khó khăn mẹ mang trọn đời. Thương sao dáng mẹ hao gầy, tóc đã bạc màu lặng lẽ trôi mau. Thương sao được khôn lớn nên người tương lai sáng tươi, cô đâu có nhóc mẹ luôn mỉm cười. Thương mẹ đã già vẫn còn nặng trĩu đôi vai, mẹ dạy cho con nhiều con số quãng đường dài, bao la biển tình thâm sâu công lao tựa núi rồng nó cao, ghi khắc muôn đời công ơn của mẹ thiêng liêng biển trời. Bao la biển lớn tình thâm sâu công lao tựa núi rồng nó cao, ghi khắc muôn đời công ơn của mẹ thiêng liêng biển trời. Bao la biển lớn tình thâm sâu công lao tựa núi rồng nó cao, ghi khắc muôn đời công ơn của mẹ thiêng liêng biển trời. kiếm chúng xưa tìm về, tìm ngày thơ đã qua đời. Kéo nhau về đàn, mang đêm lên gió lay cây tre. Nhìn mưa tí tách bên thềm hiu hắt, lòng người nhớ quê hương. Giờ tìm nơi đâu tuổi thơ ngày xưa đã trôi đi. Chúng xưa tìm về, tìm ngày thơ đã qua đời ta. Nay ta về đây, kiếm nơi chúng xưa tìm về, tìm ngày thơ đã qua đời. Bao co nhiều cay đắng nhiều gian nan. cuồng hương sống nơi sang giàu mà người ta có thương mình đâu. Từng đêm lẻ loi một mình phần làm dâu ở phương trời xa. Trời không thương ở nơi xưa người là ra đi làm dâu đất khách quê người, hy vọng một ngày trời đem tươi giúp cha mẹ già được an vui. Dù bao cay đắng con nguyện sẽ không buồn đắng, nào ngờ trời không lòng con. còn khói hương tàn. Đầu con phố trắng muộn màu tan, cha tha thứ tôi không làm tròn vẹn.